Vạn đạo Long Hoàng, chương 3665, dẫn phát chấn động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Kim Diêm một lần này, không phải đơn thuần cánh tay nổ tung, mà là toàn bộ thân thể nổ tung, hình thần câu diệt, bị Lục Minh một quyền đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, bên cạnh, những người khác kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, cứ như vậy bị đánh chết, cũng quá nhanh a. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không có chút nào dừng lại. Thân hình nhất truyền, lại là đấm ra một quyền, hướng về các tộc thiên kiêu đám người đánh tới. Không khí vụ nổ lớn, kinh khủng quyền áp hướng về phía trước ép tới. Lập tức. Đống lớn các tộc thiên kiêu, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đánh chết, tối thiểu có mấy chục người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lui a, phiến kia khu vực. Những người còn lại hoảng sợ kêu to, điên cuồng lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có truy kích, những người này, không tạo thành uy hiếp. Mục tiêu của hắn, là những cái kia 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh đỉnh cấp cao thủ. Thân hình nhất truyền, Lục Minh đánh tới một cái khác đỉnh cấp cao thủ. Cái kia đa tí tộc thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này, trước kia cũng đối với hắn động thủ một lần. Đa tí tộc thiên kiêu nhìn thấy Lục Minh đánh tới. Sắc mặt đại biến. Trước đó Kim Diêm kết quả. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Hắn căn bản không dám nhường Lục Minh tới gần. Hắn tám đầu cánh tay phát sáng. Liên tục kết ấn. Trong nháy mắt. Liên tục có 8 đạo công kích. Ngừng tụ ra. Có thần tháp, có thần sơn, có đao, có kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 8 loại công kích, hướng về Lục Minh đánh xuống. Nhưng là, Lục Minh xuất thủ vô cùng đơn giản. Đấm ra một quyền. Cái này 8 loại công kích, trực tiếp nổ bể ra đến. Lục Minh thân hình, cấp tốc hướng về bát tí thanh niên tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Chấm. Bát tí thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hướng về một bên phóng đi. Muốn mượn những cao thủ khác lực lượng. Đối kháng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là hắn nhanh. Lục Minh tốc độ càng nhanh. Cơ bắp chấn động không khí thôi động hắn tiến lên. So trước đó chân đạp diệt phong chi ngoa còn nhanh. Trong chớp mắt, đến gần bát tí thanh niên. Một quyền đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bát tí thanh niên, căn bản ngăn không được Lục Minh một kích này. Bước vào Kim Diêm theo gót. Trực tiếp bị đánh giết. Thần quân lục trọng đỉnh cấp yêu nghiệt. Hoàn toàn không phải Lục Minh địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy một màn như vậy. Chung quanh mặt khác đỉnh cấp yêu nghiệt. Sắc mặt đều là cuồng biến. Nhao nhao lui lại. Kéo ra cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Nhưng là. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạo trùng mà ra. Hướng về một người trong đó đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng. Người kia không có đào thoát. Bị Lục Minh đánh giết. Sau đó, tiếp tục đuổi giết cái tiếp theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Gầm lên giận dữ. Một cái to lớn cá sấu. Hướng về Lục Minh vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái cá sấu. Dài đến 100 mét. Cũng là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Hơn nữa tu vi kinh người. Đạt đến thần quân thất trọng. Là cùng song đầu lang tộc thanh niên một cái đẳng cấp. Bá. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cá sấu đuôi cá. Như roi thép một dạng rút đánh mà đến. Rút không khí phát ra nổ mạnh. Cuồng phong đập vào mặt. Quét về phía Lục Minh đầu lâu. Lục Minh lại là đấm ra một quyền. Cùng cá sấu đuôi cá đánh vào cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn. Cá sấu đuôi cá bị oanh trở về. Bất quá. Lại không có nổ bể ra. Đồng dạng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Cao một trọng tu vi. Thực lực liền cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí có thể miểu sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây cũng là nhìn thấy Lục Minh chiến lực về sau. Cá sấu thiên kiêu dám đến cùng Lục Minh đại chiến nguyên nhân. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cá sấu giống to. Trong mắt lấp lóe dữ tợn sát cơ. Thân thể to lớn. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Hắn hé miệng. Trong mồm răng. Thế mà hóa thành một tay cầm sắc bén chiến đao. Xếp ngay ngắn hướng về Lục Minh bay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm. Lục Minh huy quyền. Cùng chiến đao đối kháng. Phát ra nổ mạnh. Chiến đao bị đánh bay ra ngoài. Lại không có nổ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có ý tứ, lại đến, Lục Minh thét dài, hai tay bóp quyền, không ngừng oanh kích, thế công như cuồng phong bạo vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nghĩ nhìn xem, hắn bây giờ có thể bùng nổ cực hạn chiến lực, là mạnh cỡ nào, rầm rầm rầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đánh ra mấy trăm quyền. Cá sấu thiên kiêu, rốt cục ngăn cản không nổi. Đầu tiên là hắn răng biến thành chiến đao vỡ nát ra. Đón lấy, rậm rạp chằng chịt quyền kình. Rơi vào cá sấu trên người. Trực tiếp đem cá sấu đánh bể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhục văng khắp nơi. Lần phiến bay loạn. Bên ngoài các tộc thiên kiêu. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cá sấu thiên kiêu. Không thể so kim diêm. Bát tí thanh niên đám người. Cá sấu thiên kiêu. Thế nhưng là thần quân thất trọng đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể nói. 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh người bên trong. Tối cường thiên kiêu một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã không có mạnh hơn bọn họ. Dạng này đám người. Đều bị Lục Minh đánh chết. Có thể nói. Bây giờ long tộc mẫu tinh bên trong. Lục Minh đã không người có thể địch. Đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các tộc thiên kiêu, chân chính sợ, không dám dừng lại, điên cuồng lui lại, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Bọn họ phải rời đi nơi này, trở lại long tộc mẫu tinh trên mặt đất đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bao quát một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng bắt đầu thoát đi. Đừng nghĩ đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Ngao Yên giống to, dốc hết toàn lực, đem cái kia song đầu lang tộc thanh niên ngăn chặn. Rất tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt, cũng nhìn phía song đầu lang tộc thanh niên. Trong mắt lấp lóe sát cơ, dậm chân mà ra, hướng về song đầu lang tộc thanh niên phóng đi. Đáng chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, song đầu lang tộc thanh niên trong lòng giống to, vô cùng nóng nảy, không ngừng trùng kích, muốn chạy trốn, nhưng là, Ngao Yên liều mạng bản thân thụ thương, cũng gắt gao cuốn lấy hắn. Hắn nghĩ muốn trong thời gian ngắn thoát thân, rất khó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy vừa trì hoãn. Lục Minh đã giết tới. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại cũng không cần cái gì kỹ xảo. Dù sao thì là vung nắm đấm oanh. Cuồng oanh loạn tạc, song đầu lang tộc thiên kiêu. Cùng cái kia cá sấu tộc thiên kiêu chiến lực không sai biệt lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, Lục Minh cùng Ngao Yên hai người vây công. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lục Minh oanh ra mấy chục quyền về sau. Song đầu lang tộc thiên kiêu phát ra một tiếng hét thảm. Trực tiếp bị đánh bạo. Mà lúc này, mặt khác các tộc thiên kiêu đã hoàn toàn rút lui. Điên cuồng hướng về trên không bay đi. Muốn thông qua cái kia một cái thông đạo. Trở lại mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, Ngao Quan Ngao Thành đám người. Thật dài thở ra một hơi. Sau đó, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có hâm mộ, có kinh hỉ, có không thể tưởng tượng nổi. Lục huynh. Người thật dung hợp thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao Quan hỏi, trong mắt của hắn, tất cả đều là sùng bái. Đối Lục Minh sùng bái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là tự thân lên đi đã thử. Biết rõ dung hợp một sợi kia khí lưu độ khó. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ là kiên trì nửa giờ mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh đây, kiên trì hơn 5 ngày. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Lục Minh là thế nào kiên trì nổi. Hẳn là tính thành công a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói. Hắn cũng không phải 10 điểm khẳng định. Dù sao, hiện tại liền thần lực cũng trở chuyển không thoải mái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khẳng định thành công. Nếu là không có thành công, một sợi kia khí lưu sẽ không lưu lại lâu dài ở ngươi thể nội. Sẽ bay ra đến, Ngao Yên nói, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại nắm trong tay còn không phải rất tự nhiên. Cần hảo hảo tìm tòi một phen. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, mấy người lại trò chuyện một hồi. Mà giờ khắc này, mộng huyễn thần ngọc bên trong đã sôi trào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã có người dùng mộng huyễn thần ngọc. Đem trước hình ảnh thu xuống tới. Phát đến mộng ảo không gian chúng. Bao quát Lục Minh đã thành công dung hợp tin tức. Cũng phát đi lên. Đã dẫn phát chấn động mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung đều đang ý lực lượng. Thế mà bị Lục Minh dung hợp thành công.